Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, Thánh Tinh biến mất. Hồn địa kết thúc, chương 558, Thánh Tinh biến mất. Hồn địa kết thúc chỉ là trong chớp mắt. Bạch Ngọc thực lực, đủ tăng lên tới C5 đoạn. Không chỉ như thế, trên người càng là hiện ra kinh người khí thế. Sau lưng cánh chim bạo phát, to lớn đến hơn 10 mét. Bạch Vũ sông Tần Phong bay tới. Thánh ngôn mẫn diệt, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ Tần Phong trên người. Trong chiến đấu Tần Phong, lập tức cảm thụ được nóng rực đau đớn. Đây là chiến đấu thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên có dị năng đối Tần Phong tạo thành đau đớn. Tần Phong xuyên thấu qua bạch quang, nhìn kỹ đến cái này trong mắt lóe ra đồng dạng điên cuồng vẻ mặt Bạch Vũ trên người. Cho là dạng này, liền có thể giết ta. Các ngươi thực sự là quá coi thường ta a. Tần Phong cười lạnh, nếu như không có Tần Phong, những cái này thiên kiêu, có lẽ thật có thể đạt được thánh giáp. Dù sao lấy năng lượng tính toán, Tần Phong chịu tải 15 phút thánh giáp cuồng bạo năng lượng quán trú. Mà thì là một cái thiên kiêu chịu tải 3 giây sau bạo thể mà chết. Chỉ cần hy sinh hơn 300 người là có thể đem thánh giáp thu phục. Những người này tính toán không có sai, nhưng là bọn họ sẽ không biết 15 phút cuồng bạo năng lượng quán trú cho Tần Phong mang đến cái gì. Đây là khủng bố, hoàn toàn là những người này không cách nào lường được thực lực. Tần Phong mặc trên người siêu cấp khoa học kỹ thuật thánh giáp, trong tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một thanh màu đỏ tím trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Như vậy hiện tại, liền cho các ngươi nhìn, thánh giáp mang cho ta, chân chính khủng bố đi. Đối với Tần Phong mà nói, thánh giáp rất tốt dùng, thế nhưng càng tốt dùng, cũng là kinh khủng kia nội lực. Nội lực rót vào đến thanh vương đao trên. Thanh vương đao là thần binh cấp bậc vũ khí. Lúc này bị Tần Phong điên cuồng rót vào nội lực, cũng run rẩy, dường như ở phát ra rên rỉ. Thật giống như có lực lượng kinh khủng, cũng muốn chống bạo nó như nhau. Hỏa diễm đao mang, trong nháy mắt, Tần Phong đem thanh vương đao vung ra. Liền thấy, theo cái này trên thân đao, bộc phát ra chói mắt màu đỏ tím quang mang. Thật giống như che khuất bầu trời như nhau. Đao huy động trong nháy mắt, bàng bạc nội lực, đem màu đỏ tím tia sáng, kích phát được vô hạn sâu xa, cắt hư không, đủ trăm mét, trong chớp mắt, hình quạt bên trong khu vực, tất cả sinh vật, đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Ách, nguyên bản còn vẫn duy trì điên cuồng nụ cười Bạch Vũ. Vẻ mặt cứng ngắc ở trên mặt, nàng cúi đầu, liền thấy để cho nàng kinh ngạc gần chết hình ảnh. Nàng vòng eo gãy, nửa người dưới hoàn toàn không có lực khống chế, rơi xuống dưới, thậm chí có thể thấy, cái này thân thể bên trong chỉnh tề cắt ngang mặt, giọt máu nổi lơ lửng. Không, Bạch Vũ không dám tin giống giận, cánh bỗng nhiên rung động, xuống phía dưới đuổi theo, rất nhanh đem chính mình nửa người dưới bắt lại, quang hệ dị năng phóng lên cao, trong chớp mắt. Cái này thân thể dĩ nhiên liên hợp cùng nhau. Xa xa Tần Phong, thấy được đây hết thảy, cũng là trong mắt bộc phát ra kinh người khí thế. Lợi hại, thiên nhân tộc, không hổ là được trời ưu ái quan hệ chủng tộc. Sinh tử người nhục bạch cốt, không có một chút nói ngoa. Thế nhưng nếu như là dạng này đâu? Tần Phong thanh vương đao, lần nữa bạo phát, lúc này đây, nhưng thật giống như là có chảm diệt thiên địa khí thế. Trong nháy mắt, từ trên xuống dưới, phách chém vào Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ tinh xảo khuôn mặt, ở chính giữa, xuất hiện một đạo huyết tuyến. Theo chung quanh cuồng loạn năng lượng thổi qua, nàng thân thể không còn có biện pháp hợp lại. Trong nháy mắt bổ ra hai nửa, ngã xuống mà đi. Cái này thiên nhân tộc thiên kiêu, thậm chí tương lai, dường như có thể quấy một cái vị diện phong vân cường giả. Trực tiếp bị Tần Phong chém giết. Mà bây giờ, Tần Phong chém giết, làm sao chỉ một cái Bạch Vũ. Tần Phong ánh mắt, lập tức tập trung một cái khác tồn tại. Khôi, giết, Tần Phong nội lực dường như thác nước như nhau. Chiếu nghiêng xuống, mà tự thân nội lực, ở số lượng trên, thậm chí có thể so với A Đoạn Cổ Võ Giả một biển nội lực. Hỏa Thụ Ngân Hoa, khủng bố phách thiên cái địa đao mang, đem muốn tới gần Tần Phong Khôi, thắt cổ đến nát bấy. Đối phương hồn phách, bị đao này mang hỏa diễm, sinh sôi giết chết. Khôi lại mạnh, có thể cường đại đến qua A Đoạn Cổ Võ Giả sao? Chết hết đi. Tần Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hào khí ngất trời. Không tốt, dĩ nhiên như thế mạnh. Không, không thể bị hắn đuổi tới. Làm sao có thể? Trước đó hắn một mực đang giấu rốt sao? Rời đi, nhanh lên một chút rời đi. Tần Phong cái này ba lần công kích, thanh thế quá mức kinh người. Rốt cuộc để những cái này dị tộc đám thiên kiêu phát hiện không đúng. Trước đó Tần Phong chỉ dùng hai tay hai chân cùng bọn họ chiến đấu, giết chết người cũng không rõ ràng. Mà cái này lần đầu tiên công kích năng lượng, bọn hắn chỉ tưởng thánh giáp còn sót lại năng lượng thả ra hết. Sau đó Tần Phong nhiều lắm là một cái mặc vào vỏ rùa, bị động chịu đòn nhân vật. Hôm nay bọn hắn mới phát hiện Tần Phong bất quá là lười sử dụng mạnh nhất thực lực, thậm chí là đang đùa bỡn bọn hắn ác ma. Chạy, thánh giáp không muốn, bảo mệnh quan trọng hơn. Không, đừng, đừng giết ta. Những cái này thiên kiêu, từng cái dường như chó nhà có tang, bị Tần Phong đuổi theo đánh chết. Tần Phong cũng không quản những người khác. Thế nhưng trước đó, những cái này điều khiển cái khác thiên kiêu chủng tộc, Tần Phong lại một cái đều không có buông tha. Những cái này mới là uy hiếp lớn nhất người. Thậm chí nếu như khả năng, Tần Phong càng hy vọng đem những cái này dị tộc thiên kiêu toàn bộ giết chết. Long tộc đã biết mình là thuần huyết nhân loại, những người này như thế nào sẽ không biết? Vạn nhất bọn hắn tìm thấy được Tần Phong vị diện đâu? Tương lai sẽ khiến bao nhiêu tai nạn? Nghĩ vậy, Tần Phong trong mắt sát khí xung thiên. Bạch Ly, phong tỏa không gian, những cái này dị tộc, một cái cũng đừng nghĩ đi. Bạch Ly không trả lời. Thế nhưng nàng đã làm như vậy. Trong chớp mắt, một mảnh màu bạc quang mang bao phủ cái này hồn tộc nơi diệt vong khu vực trung tâm. Đại khái ngàn m phạm vi. Cái phạm vi này chính là lớn nhất dị hồn chỗ ở phạm vi mà đám thiên kiêu đều ở đây hoạt động. Sở dĩ hiện tại một cái cũng chạy không được. Tần Phong lộ ra thị huyết mỉm cười. Sau đó, đại khai sát giới, thánh tinh còn ở trên trời phiêu đãng. Thế nhưng hồn tộc thành thị đổ nát bên trong, lại bị vô số máu tươi tràn ngập. Thường thường, còn có hoảng sợ ý thức lực ba động truyền đến. Thế nhưng rất nhanh thì lần nữa yên lặng xuống. Tròn 4 giờ truy sát, khu vực trung tâm, trừ Tần Phong cùng Bạch Ly, đã không có bất luận cái gì có sinh mệnh lực sinh vật tồn tại. Mà lúc này, cái này trước đó đột ngột xuất hiện dường như ánh trăng như nhau thánh tinh, bắt đầu thu nhỏ, nhìn bằng mắt thường đi, giống như là ngôi sao này đang lùi lại như nhau. Theo cái này tinh thần lùi lại, chung quanh dường như có một loại quỷ dị ba động truyền đến. Rất nhiều người không rõ ràng, nhưng là bọn hắn nhớ kỹ trước đó tin tức. Thánh tinh biến mất trước đó, nhất định muốn rời đi nơi này. Bằng không, cũng chỉ có thể ở hồn tộc nơi diệt vong trong. Hơn nữa càng thêm kinh khủng chính là, sẽ từ từ biến thành dị hồn. Thân thể dường như không cho phép ở vị diện này trong tồn tại. Tần Phong không có người báo cho. Thế nhưng hắn nghe được tin tức. Huống chi, nên làm, cũng đều hoàn thành. Nơi này không gian đang phong tỏa. Bạch Ly nhắc nhở, tuy rằng phong tỏa sau đó, lấy Bạch Ly năng lực, là có thể tùy ý xuyên toa. Nếu như Tần Phong muốn lưu lại, tiếp tục thu thập khoa học kỹ thuật, hay hoặc là thăm dò càng thâm trầm lần bí mật, Bạch Ly cũng không ngại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.